Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 727, chương 729, điểm linh dược. Bất lão tuyền là cái gì đồ vật? Ăn ngon à? Thạch Hạo hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Đào Giá. Đào Giá gương mặt tối đen, nói với Thạch Hạo, ngươi chứa đựng ít vô tri. Đi Bách Đoạn Sơn ngươi cẩn thận lưu ý tìm kiếm chính là. Nếu là ngươi có thể đem bất lão tuyền mang về, ta sẽ đem tên của ngươi khắc vào bổ thiên các trong tấm bia đá. Bia đá, Thạch Hạo đối với danh tự khắc bia đá đã không có hứng thú. Tại hư thần cảnh đã hướng dẫn mấy cái chuyên môn bia đá. Bất quá đối với cùng bất lão tuyền ba chữ, Thạch Hạo vẫn là thật chặt ghi vào trong lòng. Cái này đồ vật có thể bị Đào Giá trưởng lão nói ra, kia khẳng định là có thể có tác dụng lớn. Nếu có thể, Thạch Hạo thậm chí nghĩ chiếm thành của mình. Tất cả tốt đồ vật đều muốn là ta. Đào Giá trưởng lão nheo nheo Thạch Hạo béo ị gương mặt. Bất lão tuyền chỉ có nhục thân nhân tài mạnh mẽ có thể tiếp cận. Người bình thường không bằng tiếp cận bất lão tuyền, liền sẽ bị xóa đi một thân phù văn, trở thành một tên phế nhân. Hiện tại bổ thiên các nhục thân rất cường đại chính là ngươi, cho nên ta mới có thể đem trọng trách này giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực đi hoàn thành. Ê a, trọng yếu như vậy nhiệm vụ a. Vậy ta có thể hay không đi tìm một chút vô chủ linh dược ăn một chút, lại để cho thân thể của mình biến lớn mạnh một chút a? Bằng không ta nhỏ yếu như vậy thân thể, sợ là làm không được trưởng lão nhắc nhở. A, tương đương trưởng lão ngươi đạp ta làm gì a? Thạch Hạo vẫn chưa nói xong, liền bị đen mặt Đào Giá trưởng lão đạp bay ra ngoài. Thạch Hạo bay ra ngoài cửa, lão quỷ đi theo thuấn di ra ngoài, nhìn thấy ngoài cửa trong hoa viên trồng linh dược. Lão quỷ trong mắt chụp quay một cái, đại ca chuyện phân phó đã hoàn thành, bất quá đại ca vãn bối như thế thích ăn linh dược. Chính mình có phải hay không phải trợ giúp đại ca chiếu cố tốt đứa bé này? Dù sao mỗi mấy trăm năm liền muốn đến bổ thiên các nháo sự. Lần này có đại ca mặt mũi, liền không giết bổ thiên các người, hái ngươi điểm bổ thiên các linh dược cho đại ca vãn bối. Xem như các ngươi giao phí bảo hộ tốt. Lão quỷ siêu một cái tiến vào vườn hoa, nhanh chóng tại hai gốc linh dược ra. Thạch Hạo đang ngồi ở trên mặt đất xoa cái mông, miệng bên trong lẩm bẩm Đào Giá trưởng lão nói xấu. Ngồi xổm ở ngoài cửa Hùng Phi trưởng lão nhìn xem Thạch Hạo dáng vẻ chính là một trận cười trộm. Bú sữa em bé, mấy ngày nay ngươi cho ta yên tĩnh điểm, không muốn quấy rối. A, ngươi cái quỷ tại sao cũng tới? Đang lúc Hùng Phi ra oai thời điểm, lão quỷ đột nhiên xuất hiện tại Hùng Phi phía sau. Rét lạnh khí lạnh, nhường Hùng Phi lập tức nhảy lên cao ba trượng, hai bước liền chạy ra ngoài. Lão quỷ nhìn Hùng Phi một chút, đem trong tay linh dược đưa cho Thạch Hạo. Ăn, Thạch Hạo ngẩn ngơ, lập tức con mắt biến sáng lấp lánh. Nước bọt theo khóe miệng chảy xuống trôi. Linh dược, a, cái lão quỷ này vậy mà cho mình đưa linh dược. Đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn có hay không? Có hay không có thể cho lão quỷ chỉ một cái đi vườn linh dược con đường? Nhường lão quỷ đi vườn linh dược hỗ trợ nhặt một cái vô chủ linh dược. Hùng Phi nhìn xem bị Thạch Hạo bóp tại trong tay linh dược, lập tức liền không bình tĩnh. Đào Giá trưởng lão mau ra đây a, cái lão quỷ này trộm chúng ta linh dược cho bú sữa em bé, đây là muốn hô hố chúng ta bổ thiên các tiết tấu a. Đào Giá trưởng lão mặt đen lên ra, nhìn xem Thạch Hạo trong tay linh dược mí mắt trực nhảy. Cái kia, bú sữa em bé a, những linh dược này trực tiếp ăn đối thân thể không tốt. Ngươi đem linh dược cho ta, ta về sau giúp người luyện chế thành đan dược ăn có được hay không? Thạch Hạo thật nhanh đem linh dược cất vào trong ngực, nháy mắt nói, nơi đó có linh dược, trưởng lão ngươi nhìn lầm đi, ta căn bản cũng không có nhìn thấy linh dược a. Hùng phi trưởng lão sụp đổ nhìn vẻ mặt hồn nhiên, Thạch Hào, hai tay che tim cảm giác tâm tác đến không được, nhỏ như vậy bé con cứ như vậy ra mặt dày, chờ về sau trưởng thành, mặt kia ra chẳng phải là so tường thành còn dày hơn. Đào Giã trưởng lão cất bước hướng đi Thạch Hào, lão quỷ lách mình ngăn ở Đào Giã trưởng lão thân trước. Ta cho, hướng ta tới, đau đầu, thật sâu đau đầu nhân mà đều muốn đã nứt ra. Đào Giã trưởng lão nhìn xem lão quỷ một mặt bất đắc dĩ. Vị này muốn khiêng sự tình, đừng nói tự mình, chính là các chủ tới đều vô dụng a. Đây chính là bổ thiên các bên trong ngoại trừ tế linh bên ngoài kinh khủng nhất tồn tại. A ha ha, hôm nay thời tiết hào hào, bóng đêm cũng không sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Bú sữa em bé ngươi nhanh đi về đi ngủ. Hùng phi ngươi cái khốn nạn, nơi nào có linh dược sự tình, ngươi không nên mở miệng liền nói lung tung. Lần sau lại để cho ta nghe được ngươi nói bú sữa em bé không tốt, ta liền hảo hảo thu thập ngươi. Đào Giã trưởng lão nói sang chuyện khác, hướng về phía Hùng phi trưởng lão một trận cuồng phún. Hùng phi trưởng lão trong lòng biệt khuất, vô cùng biệt khuất, con mắt đảo một vòng liền ngất đi. Đào Giã trưởng lão mặt đen lên xách lên Hùng phi trưởng lão, cũng không quay đầu lại ly khai. Thạch Hạo giờ phút này đối với lão quỷ đã không có một chút sợ hãi. Phi thân cưỡi lên lão quỷ bả vai, hưng phấn hô, lão quỷ chúng ta đi, trở về đi ngủ cảm giác đi. Lão quỷ mí mắt nhảy lên hai lần, bất đắc dĩ tức thời trở về Thạch Hạo gian phòng. Đang ngã chồng vó ngủ ở trên giường Mao Cầu đột nhiên bừng tỉnh, nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão quỷ chi chi kêu hai tiếng, con mắt lật ra một cái, giả bộ hôn mê dáng vẻ té nhào vào trên giường. Thạch Hạo theo lão quỷ trên thân nhảy xuống tới, bắt lấy Mao Cầu cái đuôi lắc lư hai lần, vừa cười vừa nói, Mao Cầu, ngươi không cần trang a, đây là chúng ta mới bằng hữu lão quỷ, vừa rồi lão quỷ đưa cho ta hai gốc linh dược, nghe được có linh dược, Mao Cầu con mắt lập tức mở ra. Trong mắt tinh mang chớp động, đùng đưa cánh tay hưng phấn kêu lên, ý là mọi người tốt huynh đệ, gặp mặt điểm một nửa, hai gốc linh dược phải có ta một gốc mới được. Thạch Hạo đem Mao Cầu ném đến trên giường, vừa cười vừa nói, ngươi tên quỷ tham ăn, nhìn thấy có chỗ tốt liền tỉnh a, tiếp tục giả vờ hôn mê a, một gốc linh dược muốn cho Thanh Phong, mặt khác một gốc nha. Phân người một điểm sợi dễ liền tốt. Chi chi, Mao Cầu phẫn nộ vẫy tay, mãnh liệt kháng nghị Thạch Hạo phân phối phương án. Vì cái gì chỉ cấp ta sợi dễ? Mao Cầu ta cũng là tôn nghiêm có được hay không? Thạch Hạo móc ra linh dược, gói kỹ một gốc chuẩn bị cho Thanh Phong. Sau đó cầm một bụi khác đối Mao Cầu lung lay. Mao Cầu trong mắt theo sát linh dược tại chuyển động, nước bọt theo khóe miệng đã chảy xuôi xuống tới. Mao Cầu a, ngươi xem, ngươi lại ta đi tham gia tuyển chọn thời điểm, tự mình trộm một gốc linh dược cũng không nghĩ bắt đầu điểm ta một nửa. Cho nên hiện tại ta phân cho ngươi một chút sợi dễ, liền đã xem như rất hào phóng. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy liền liền cái sợi dễ cũng không cho ngươi tốt. Chi chi tương đương. Mao Cầu gấp vẫy tay, giống như là tại cho Thạch Hạo giải thích. Thạch Hạo xem nhếch miệng cười không ngừng, đem linh dược phân ra 1/3 cho Mao Cầu. Cứ như vậy nhiều, ta đã rất hào phóng a. Ta phải vào Bách Đoạn Sơn Mạch, cần nói thêm cao một chút thực lực, tranh thủ thời gian thừa dịp mới mẻ ăn đi. Thạch Hạo nói đem linh dược nhét vào miệng bên trong. Mao Cầu nắm lấy linh dược nhìn một chút, đem linh dược đưa cho Thạch Hạo. Chi chi tương đương, Mao Cầu cua tay, ý là ngươi muốn đi mạo hiểm, ngươi cũng ăn đi, về sau cho ta bổ sung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,